Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 52 bộ truyện Đô thị Trần Pháp Sư. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Thần thức của Hoàng Thiên rơi vào trên chiếc nhẫn này. Hắn bắt đầu kiểm tra, đang chuẩn bị mở cấm chế của chiếc nhẫn. Cấm chế của chiếc nhẫn này có vẻ khá phức tạp. Hoàng Thiên hơi nhíu mày. May mà Hoàng Thiên là một đại sư trận pháp, trong đầu có lượng lớn kiến thức về trận pháp, cho nên cấm chế này có phức tạp ra sao thì cũng không thể nào làm khó được hắn. Sau khi kiểm tra một lượt, Hoàng Thiên mở từng cấm chế của chiếc nhẫn này ra. Sau khi mở hết cấm chế, Hoàng Thiên lại dùng thần thức đánh dấu, cũng thiết lập mấy đạo cấm chế. Từ nay về sau, chủ nhân của chiếc nhẫn này chính là hắn rồi. Hoàng Thiên đã trở thành chủ nhân của chiếc nhẫn này, hắn muốn cho đồ vào hay lấy ra đều dễ như trở bàn tay. Thần thức của Hoàng Thiên quét qua chiếc nhẫn, trên mặt lộ ra vui mừng. Không gian của chiếc nhẫn rất lớn, còn lớn hơn túi càn khôn nhiều. Hoàng Thiên có hai chiếc túi càn khôn, một cái có không gian khoảng chừng 100 mét vuông, một cái khác có không gian khoảng chừng 500 mét vuông. Mà chiếc nhẫn này không gian rõ ràng lớn hơn nhiều, còn bán kính 100 trượng. Nếu không phải Hoàng Thiên là chủ nhân của chiếc nhẫn này, thì thần thức của Hoàng Thiên không có cách nào để quét hết mọi ngóc ngách của chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn này quá lớn. Lớn như vậy là quá tốt rồi. Hoàng Thiên vui vẻ nghĩ thầm, quả nhiên là nhẫn không gian, cao hơn túi càn khôn một bậc. Sau này hắn lại có một nhà kho di động khổng lồ. Không gian bên trong nhẫn rất là lớn, mặc dù có rất nhiều thứ, nhưng với không gian khổng lồ này, những món đồ của hắn chiếm không gian rất nhỏ. Thần thức của Hoàng Thiên quét qua những thứ này, trước mắt có khá nhiều hộp ngọc. Hoàng Thiên lấy ra một hộp ngọc, bắt đầu xem xét, nhưng đáng tiếc hộp ngọc trống không. Tất cả những hộp ngọc này đều trống không. Những hộp ngọc này trước đây chắc chắn dùng để chứa linh thảo hoặc linh đan. Nhưng Hắc Sơn Tà Giả bị trận pháp giam cầm cao cấp này nhốt quá lâu, nên toàn bộ những linh đan và linh thảo đều đã bị Hắc Sơn Tà Giả ăn hết. Ngoài những hộp ngọc trống rỗng này ra, Hoàng Thiên còn phát hiện rất nhiều vật liệu. Có tài liệu luyện khí, cũng có những vật liệu dùng để luyện chế trận kỵ. Có rất nhiều vật liệu cấp 1 và vật liệu cấp 2, vật liệu cấp 3 cũng có khá nhiều, thậm chí còn có vài loại vật liệu cấp 4. Thậm chí có cả vật liệu cấp 5. Nhìn những vật liệu này, trong lòng Hoàng Thiên thầm nghĩ, có thể luyện chế ra ít nhất mấy trăm vạn trận kỳ cấp 2. Sau đó khi thực lực tăng lên, hắn có thể sử dụng những vật liệu cấp 3 này, ít nhất có thể luyện chế ra mấy ngàn trận kỳ cấp 3. Quá là sảng khoái, thu hoạch thật sự quá lớn, nhiều vật liệu như vậy, nếu như hắn tự tìm thì còn phải vất vả khổ cực đi thu thập. Không biết đến ngày tháng năm nào mới có thể thu thập đủ. Đặc biệt là số lượng lớn vật liệu cấp 3, có khả năng phải tiêu tốn số lượng lớn tài lực vật lực, nhưng vẫn không thể thu thập được ở trên địa cầu. Vật liệu cấp 3 và cấp 4 đã biến mất gần hết, số lượng còn rất ít. Vật liệu cấp 5 thì có thể đã thật sự tuyệt chủng. Sau khi sắp xếp xong những vật liệu này vào trong nhẫn không gian, Hoàng Thiên lại phát hiện ra một điều mới mẻ khác. Có một lô đỉnh rỉ sét, rất giống loại đỉnh mà mấy luyện đan sư thường dùng để luyện đan. Thế nhưng, vẻ ngoài của đỉnh này thật sự rất kém, không chỉ bị rỉ sét loang lỗ mà còn đầy cấm chế. Thần thức của Hoàng Thiên không thể quét qua, trong đó tràn đầy ký hiệu kỳ quái. Hoàng Thiên không biết đồ vật này có cấp bậc gì. Cố gắng một lúc lâu mà không phát hiện được một chút xíu manh mối nào. Hoàng Thiên ném chiếc đỉnh này vào một góc của chiếc nhẫn. Máy bay bay cực êm trên bầu trời, bay từ căn cứ quân sự phía tây tỉnh Tương Nam đến sân bay thành phố Phù Dung không mất nhiều thời gian. Hoàng Thiên thu hồi thần thức rút khỏi chiếc nhẫn. Một nhân viên phi hành đoàn kính cẩn đi tới. Thưa ông chủ, 5 phút nữa máy bay sẽ hạ cánh xuống sân bay thành phố Phù Dung. Hoàng Thiên gật đầu thu dọn quần áo, hắn chuẩn bị xuống sân bay. 5 phút sau, chuyên cơ của Hoàng Thiên hạ cánh xuống sân bay thành phố Phù Dung. Sau khi Hoàng Thiên xuống khỏi máy bay, thông qua khu vực an toàn, hắn cũng không có hành lý, hai tay trống không bước ra khỏi sân bay. Bên ngoài sân bay, Hoàng Thiên tiện tay bắt một chiếc taxi. Sau khi xuống xe ở Tương Thủy Loan, nhìn tiểu khu quen thuộc, Hoàng Thiên cảm thấy vô cùng thân thiết, hắn cất bước đi vào trong tiểu khu. Đây là một tiểu khu xa hoa, đi vào bên trong cảm giác vô cùng thoải mái. Cho dù hiện nay đang là mùa đông, mấy ngày nữa sẽ là Tết Nguyên Đán, nhưng toàn bộ tiểu khu này lại tạo cho người ta cảm giác vô cùng thư giãn, thoải mái. Đi vào sâu bên trong tiểu khu, đi dọc theo con đường nhựa lên đồi. Đi được một đoạn ngắn, Hoàng Thiên nhìn thấy căn biệt thự số 18. Hoàng Thiên nhìn căn biệt thự này khẽ mỉm cười, cảm giác gia đình ấm áp xông thẳng lên đầu. Không biết Nhược Đồng có ở nhà hay không? Hoàng Thiên nghĩ thầm, mở cửa biệt thự bước vào. Biệt thự gọn gàng, ngăn nắp sạch sẽ, hoàn toàn không có một chút cảm giác đã lâu không có người ở. Lá rụng trên sân đều đã được quét sạch gọn gàng. Trình Nhược Đồng không có đây, hắn biết, có lẽ cô đang đi làm. Mấy ngày nữa là Tết Nguyên Đán, Trình Nhược Đồng chắc hẳn đang khá bận rộn. Sau khi Hoàng Thiên đi vào biệt thự thì lập tức đi tắm, tìm quần áo trong tủ để thay, sau đó lướt mạng trong phòng làm việc, đọc tin tức. Nhìn tin tức một lát, Hoàng Thiên vặn mình. Hắn nhìn thời gian. Ôi, đã gần trưa rồi, đến giờ ăn cơm. Hoàng Thiên tắt máy tính, cầm điện thoại của mình lên chuẩn bị gọi di động cho Trịnh Nhược Đồng. Chẳng qua hắn bỗng mỉm cười, đặt điện thoại xuống, đi ra khỏi biệt thự, lái xe việt dã Mercedes G550 rời khỏi tiểu khu Tương Thủy Loan. Hoàng Thiên dừng trước cửa chi nhánh công ty châu báu Đại Thông ở tỉnh Tương Nam. Hắn nhìn thời gian, kiên nhẫn chờ trên xe. Chỉ cần Trịnh Nhược Đồng ra khỏi công ty là cô có thể thấy chiếc xe này. Chờ mười mấy phút, Hoàng Thiên khẽ mỉm cười. Hoàng Thiên đã nhìn thấy Trịnh Nhược Đồng từ bên trong đi ra. Trên người cô mặc một bộ đồ công sở, gương mặt nghiêm túc, có hơi lạnh lùng, toát ra vẻ người đẹp nghiêm túc. Đây hoàn toàn là tạo hình một người phụ nữ mạnh mẽ. Trịnh Nhược Đồng khi còn ở công ty thường có hình tượng như vậy. Ngày hôm nay cũng thế. Cô đang cúi đầu đi ra ngoài. Cô định trưa nay sẽ trở về căn hộ của mình ăn chút gì rồi nghỉ ngơi một lát. Trịnh Nhược Đồng vừa mới ra khỏi cửa lớn công ty, đột nhiên há to miệng, trên mặt đầy vẻ ngạc nhiên. Trịnh Nhược Đồng đã nhìn thấy chiếc xe việt dã Mercedes G550 của Hoàng Thiên. Cô cảm nhận rõ nhịp đập của trái tim mình, gần như nó muốn nhảy vọt ra khỏi cổ họng. Đây là xe của Hoàng Thiên sao? Trịnh Nhược Đồng không giấu được vẻ hưng phấn trên mặt, vội vàng đi về xe. Lúc này cửa kính xe việt dã đã hạ xuống, lộ ra khuôn mặt mà Trịnh Nhược Đồng ngày nhớ đêm mong. Chỉ thấy trên mặt Hoàng Thiên mang theo ý cười nhẹ nhẹ, nói với Trịnh Nhược Đồng. Người đẹp, lên xe đi. Mắt Trịnh Nhược Đồng đột nhiên đỏ hoe, cô leo lên ngồi vị trí bên cạnh tài xế, con mắt đỏ au nhìn Hoàng Thiên, đột nhiên nhào vào trong lồng ngực hắn. Nhìn hai giọt nước mắt to như hạt đậu trên mặt cô, Hoàng Thiên cũng rất cảm động, sống mũi chua xót. Hắn ôm Trịnh Nhược Đồng. Em yêu, chúng ta cùng nhau đi ăn cơm trưa. Trịnh Nhược Đồng gật đầu, sau đó chủ động hôn lên môi Hoàng Thiên. Hoàng Thiên ôm cô, hai người hôn nhau nồng nhiệt trên xe, nụ hôn này kéo dài đến vài phút. Sau một nụ hôn dài, Trịnh Nhược Đồng vui vẻ hơn rất nhiều, trên mặt đều là vẻ vui mừng, giống như một cô vợ nhỏ, hoàn toàn khác với dáng vẻ của người phụ nữ mạnh mẽ vừa rồi. Hoàng Thiên lái xe việt dã, nói với Trịnh Nhược Đồng. Nhược Đồng à, chiều nay không phải đi làm, chúng ta đi dạo một vòng có được không? Trịnh Nhược Đồng vui vẻ đồng ý, đi chung với Hoàng Thiên cô đương nhiên rất vui. Hai người tìm một nhà hàng sang trọng ăn một bữa trưa ấm áp. Sau khi ăn xong, hai người giống như những đôi tình nhân khác, nắm tay nhau bắt đầu dạo phố. Hoàng Thiên dành thời gian 2 ngày ở bên cạnh Trịnh Nhược Đồng, hai người tràn đầy ngọt ngào ấm áp. Sáng sớm hôm nay, Trịnh Nhược Đồng đi làm, sắc mặt cô lộ rõ vui mừng. Trịnh Nhược Đồng lái xe rời đi. Hoàng Thiên nghĩ đến khoảng thời gian hai người bên nhau trong 2 ngày qua, hắn vui vẻ mỉm cười. Cảm giác khi bên cạnh Trịnh Nhược Đồng rất là tốt. Nếu đã trở về thành phố Phụ Dung rồi, thì đương nhiên Hoàng Thiên cũng phải đến thăm Tề An Đức một lát. Vậy là Hoàng Thiên gọi một cuộc điện thoại, nghe giọng nói của Tề An Đức, Hoàng Thiên lên tiếng. Ông nội Tề, ông đang ở nhà có đúng không? Đúng lúc cháu đang định ghé qua chỗ ông, đánh vài ván cờ. Thấy Hoàng Thiên bảo đang ở thành phố Phù Dung, Tề An Đức rất vui. Tiểu Hoàng, cháu mau tới đây, ông ở nhà chờ. Nghe được giọng nói sang sảng của ông lão, Hoàng Thiên cũng rất vui, ngay lập tức phóng xe tới khu chung cư Tỉnh ủy. Hắn ở nhà họ Tề, chơi vài ván cờ với Tề An Đức, hai người chơi có thắng có thua. Chỉ có một mình Tề An Đức ở nhà, Tề Tiểu Lộ phải đến trường nên không có nhà, Tề Vi Dân thì đi làm. Chắc chắn là ông ấy đang rất bận rộn. Hai người vừa chơi cờ vừa nói chuyện. Đến gần trưa, Tề An Đức mới nói. Tiểu Hoàng, cháu ở lại ăn trưa đi. Ông sẽ dặn người giúp việc chuẩn bị bữa trưa. Ông Tề, chắc là cháu không ở lại ăn trưa được rồi. Trưa nay cháu còn có chút việc. Hoàng Thiên không muốn làm phiền Tề An Đức. Hắn lái xe ra khỏi tiểu khu. Vừa lái xe vào đường chính, Hoàng Thiên nhìn thấy một chiếc xe cảnh sát. Sau lưng còn có mấy chiếc xe khác đang chạy nối đuôi theo. Thấy vậy, Hoàng Thiên nghĩ thầm, có vẻ như có vị lãnh đạo lớn nào đang đi thị sát. Hoàng Thiên giảm tốc độ lùi sang một bên nhìn đoàn xe. Thị lực của hắn khá tốt, hắn nhìn thấy người quen của mình. Thấy là Quách Kiến Hoa, Hoàng Thiên mỉm cười. Không ngờ Quách Kiến Hoa lại xuống đây thị sát. Nghĩ rằng Quách Kiến Hoa cũng là người tỉnh Tương Nam, Hoàng Thiên cũng thoải mái mỉm cười. Chờ đoàn xe đi qua rồi, hắn mới lái xe rời đi. Buổi chiều, Hoàng Thiên đến xem xét một số cửa hàng của mình ở thành phố Phù Dung. Hiện nay, siêu thị Phú Giai đã mở được 3 cửa hàng lớn ở thành phố Phù Dung rồi. Công việc kinh doanh đang rất hot. Vài ngày nữa là đến Tết Nguyên Đán. Hoàng Thiên thấy những cửa hàng này đang bắt đầu tổ chức lễ hội. Hoàng Thiên nhìn một lát, rất hài lòng với 3 cửa hàng này. Lúc chạng vạng tối, Hoàng Thiên lái xe đi tới biệt thự Phong Lâm ở phía tây thành phố Phù Dung. Tối nay Trung Nguyên mời khách, hai người chuẩn bị tụ tập ăn cơm. Hoàng Thiên đi vào biệt thự Phong Lâm không lâu, khoảng chừng mười mấy phút sau, một đoàn xe tương đối khiêm tốn cũng ngừng ở cửa khách sạn, có một nhóm lớn người bước xuống xe. Có vẻ như Hoàng Thiên là người tới đầu tiên, hắn đến biệt thự rồi gọi điện cho Trung Nguyên. Lão Trung, sao anh còn chưa tới? Tôi đến rồi. Tiếng cười của Trung Nguyên vang lên từ trong điện thoại. Lão Hoàng, tôi không so được với cậu đâu. Tôi còn phải đi làm. Chứ không giống như cậu. Là chủ, chỉ cần hất tay một cái thôi. Hai người nói chuyện điện thoại vài câu. Trung Nguyên khoảng 20 phút nữa sẽ tới. Trước đó Hoàng Thiên đã đặt một căn phòng nhỏ. Hoàng Thiên đánh giá không gian của căn phòng này. Phát hiện cũng khá tốt. Ngoài ra toàn bộ biệt thự cũng rất tốt. Nhìn có vẻ tương đối cao cấp. Chỗ này chắc chi phí cũng khá cao. Chưa đầy 20 phút sau, Trung Nguyên đã tới. Không chỉ có Trung Nguyên, mà vợ là Lý Thanh cũng tới. Đi vào phòng riêng, thấy chỉ có một mình Hoàng Thiên, Trung Nguyên liền hỏi. Lão Hoàng, sao không dẫn chị dâu tới đây? Hoàng Thiên cười nói. Không sao, cô ấy khá bận. Ba người chúng ta thôi cũng được rồi. Hai người chào hỏi xong, Trung Nguyên và Lý Thanh ngồi xuống. Lão Hoàng, tôi đặc biệt chọn sơn trang này. Ở đây có rất nhiều món đặc sản. Ở những nơi bình thường khác không thể ăn được đâu. Hoàng Thiên cười nói. Vậy thì chúng ta có lộc ăn rồi. Hai người cười rồi nói chuyện với nhau. Hoàng Thiên gọi một lần mười mấy món ăn. Hai người cười nói. Trung Nguyên gọi một lần mười mấy món ăn. Hiện tại, Trung Nguyên đã là phó giám đốc cửa hàng, cho nên cũng không thiếu chút tiền này. Sau khi gọi món, Trung Nguyên nói. Lão Hoàng, có muốn một chai màu trắng hay không? Được rồi, vậy thì lấy một chai Mao Đài. Phục vụ ở sơn trang này rất tốt, rượu và thức ăn dọn lên rất nhanh. Chén rượu thứ nhất, Trung Nguyên và Lý Thanh đồng thời mời Hoàng Thiên. Ba người vừa ăn vừa trò chuyện, nhưng mà về cơ bản chỉ có hai người là Hoàng Thiên và Trung Nguyên nói chuyện thôi. Quan hệ của hai người không bình thường, vì vậy không có kiêng nể gì. Hai người nói chuyện rất thoải mái. Lý Thanh yên lặng ngồi một bên, mặt mỉm cười nhìn hai người. Lão Hoàng, cậu có biết Lý Vĩ Tĩnh ở lớp 2 hay không? Hoàng Thiên suy nghĩ một lát rồi nói. À, tất nhiên là biết. Hồi học đại học, cậu ta là kẻ rất kiêu căng tự đắc, thậm chí còn đánh nhau với cậu. Không phải đâu, thời đại học, tên này không để chúng ta vào trong mắt, cậy cha mình là trưởng phòng. Lần đá bóng đó, rõ ràng là hắn ta đuối Lý, nhưng mà lại chọc giận tôi. Nói tới lần xung đột giữa mình và Lý Vĩ Tĩnh thời đại học, Trung Nguyên vẫn còn cảm thấy tức. Ăn một món ăn, Trung Nguyên nói. Lão Hoàng, người như Lý Vĩ Tĩnh là chó ngáp phải rồi. Sau khi tốt nghiệp không chỉ thi đậu công chức, còn được vào văn phòng tỉnh ủy. Trong đám bạn đại học của chúng ta, thường xuyên khoe khoang bản thân mình, vô cùng tự đắc. Hoàng Thiên cười nói, người như vậy tôi nghĩ sớm muộn gì rồi cũng té ngã mà thôi. Trung Nguyên cũng gật đầu. Lão Hoàng, tới đây, chúng ta cạn một ly. Hai người uống cạn một chén rượu. Lý Thanh ở bên cạnh lập tức rót đầy cho hai người, rồi tiếp tục lặng ngồi một bên, không quấy rầy hai người đàn ông. Hoàng Thiên và Trung Nguyên đã 2 tháng rồi chưa gặp nhau, nên có rất nhiều chuyện để nói. Hai người vừa uống rượu vừa nói chuyện, trong lòng vui vẻ sảng khoái. Không bao lâu sau, hai người đã uống hết một chai Mao Đài. Mỗi người uống nửa chai vào bụng, bầu không khí càng trở nên nồng nhiệt. Lão Hoàng, thêm một chai nữa nha. Hoàng Thiên nhìn Trung Nguyên một lát, thấy anh ta đã hơi say nên nói. Lão Trung, chúng ta uống đồ uống khác đi. Không biết ở đây có nước trái cây hay không? Mặc dù Trung Nguyên hơi say nhưng đầu óc vẫn còn rất tỉnh táo. Biết Hoàng Thiên lo mình uống say nên mới nói. Vậy thì chúng ta uống nước trái cây để súc miệng thôi. Hai người nhìn nhau hài lòng bật cười. Sau khi uống xong một ly nước trái cây lớn, Hoàng Thiên nói. Lão Trung, tôi đi vệ sinh một lát. Trung Nguyên cũng đứng lên. Đi thôi, chúng ta cùng đi. Lý Thanh nhìn dáng vẻ của hai người, khẽ mỉm cười. Hoàng Thiên và Trung Nguyên đi ra khỏi phòng riêng, đi về phía nhà vệ sinh cách đó không xa. Xả xong một trận, cảm giác rất thoải mái. Hai người cùng nhau đi ra khỏi nhà vệ sinh. Thật không ngờ lại gặp được Lý Vĩ Tĩnh. Cùng lúc đó, Lý Vĩ Tĩnh cũng nhìn thấy Hoàng Thiên và Trung Nguyên. Thấy Hoàng Thiên và Trung Nguyên, Lý Vĩ Tĩnh không hề vui vẻ khi gặp lại bạn học cũ, mà còn tỏ ra kiêu ngạo, nhìn Hoàng Thiên và Trung Nguyên với vẻ trêu tức. Hoàng Thiên đương nhiên cũng nhìn thấy Lý Vĩ Tĩnh, vốn Hoàng Thiên còn định chào hỏi bạn cùng lớp, nhưng nhìn vẻ mặt này của Lý Vĩ Tĩnh, hắn cũng lười chào hỏi. Hoàng Thiên coi như không thấy Lý Vĩ Tĩnh huýt sáo đắc ý lướt qua người anh ta. Hoàng Thiên không chào hỏi, Trung Nguyên đương nhiên càng không chào hỏi Lý Vĩ Tĩnh. Thấy hai người không để ý tới mình, nét mặt của Lý Vĩ Tĩnh đột nhiên thay đổi, trong lòng cảm thấy tức giận muốn chết. Bây giờ đường làm quan của Lý Vĩ Tĩnh rộng mở, có bao nhiêu người đều muốn lao vào nhanh chóng nịnh bợ anh ta. Lý Vĩ Tĩnh chỉ tốn 2 năm để thi đậu công chức, lại còn chó ngáp phải rồi, không chỉ được vào làm việc trong văn phòng tỉnh ủy, hơn nữa còn có thể trở thành thư ký chuyên trách của bí thư Tề. Tề Vi Dân đã nhậm chức phó bí thư tỉnh ủy. Hiện tại đang chọn thư ký, đã có 2 ứng viên. Lý Vĩ Tĩnh là một trong 2 người. Lý Vĩ Tĩnh là kẻ rất giỏi giả vờ. Ở trước mặt bí thư Tề, anh ta luôn là người mang dáng vẻ chăm chỉ, chịu khó. Tề Vi Dân cũng chỉ mới tiếp xúc với Lý Vĩ Tĩnh có mấy ngày. Cảm thấy người trẻ tuổi này cũng khá tốt, đang tính rèn luyện thêm một chút. Cho nên Tề Vi Dân mới dẫn theo Lý Vĩ Tĩnh ra ngoài. Thấy Tề Vi Dân dẫn mình ra ngoài, Lý Vĩ Tĩnh vui như mở cờ trong bụng, suýt nữa đã ngất đi vì sung sướng, nhưng trên mặt là không thể hiện ra chút nào. Lý Vĩ Tĩnh biết mình có thể trở thành thư ký của Tề Vi Dân là có khả năng. Anh ta nghĩ thầm, bản thân mình tuổi còn trẻ mà đã có thể trở thành thư ký của phó bí thư tỉnh ủy, trong lòng cảm thấy vô cùng đắc ý. Anh ta nhìn thấy Trung Nguyên và Hoàng Thiên còn đang định khoe khoang một trận. Trung Nguyên là phó giám đốc của một cửa hàng siêu thị Phú Giai, lương 1 năm hơn 1 triệu. Trong số tất cả các bạn học thời đại học, Lý Vĩ Tĩnh coi Trung Nguyên là đối thủ lớn nhất. Nay anh ta có thể vượt qua mặt của Trung Nguyên, đang cảm thấy rất có thể diện. Không ngờ Trung Nguyên lại tỏ ra không quen biết mình. Lý Vĩ Tĩnh cảm thấy vô cùng tức giận, nhưng trên mặt lại giả vờ cười. Ngoài cười nhưng trong không cười, mà nói. Ai chà, không ngờ có thể gặp được phó tổng giám đốc Trung ở đây. Trung Nguyên vừa nhìn vẻ mặt của Lý Vĩ Tĩnh là đã biết tổng, tên này đang định giở trò gì. Nhưng Trung Nguyên không sợ Lý Vĩ Tĩnh. Làm việc ở văn phòng tỉnh ủy thì sao? Bối cảnh của siêu thị Phú Giai rất sâu, Trung Nguyên không sợ bất kỳ ai. Trung Nguyên cũng lên tiếng trêu tức. Ồ, thì ra là bạn học Lý Vĩ Tĩnh. Vừa nãy thật sự không tiện, tôi không nhìn thấy, không nhìn thấy. Trong lòng Lý Vĩ Tĩnh tức giận muốn chết, bản thân anh ta là một người sống sờ sờ đứng ở chỗ đó. Trung Nguyên lại coi như không thấy, rõ ràng là Trung Nguyên cố ý. Này Trung Nguyên, cậu đừng có đắc ý, chức vụ phó tổng giám đốc của cậu đó, tôi nghĩ chẳng làm được bao lâu nữa đâu. Lý Vĩ Tĩnh vẫn ngoài cười nhưng trong không cười, ánh mắt lóe lên tia lạnh lẽo. Lý Vị Tĩnh biết mình có thể trở thành thư ký của phó bí thư tỉnh ủy. Chỉ cần anh ta trở thành thư ký của Tề Vi Dân, anh ta sẽ tới chào hỏi siêu thị Phú Giai. Siêu thị Phú Giai đồng ý giao thiệp với thư ký của phó bí thư tỉnh ủy, hay là đồng ý bảo vệ một phó giám đốc không hề có bối cảnh. Theo Lý Vị Tĩnh, đây là một lựa chọn vô cùng đơn giản. Nghe vậy, Trung Nguyên giống như nghe được một câu chuyện cười. Lý Vị Tĩnh, cậu lại muốn nghĩ thế hiếp người hay sao? Tôi cho cậu biết nha. Tốt nhất, đừng có đánh chủ ý lên siêu thị Phú Giai. Cũng không nên có ý đồ gì với tôi. Nếu không, cậu sẽ phải hối hận đấy. Được cười thật đấy. Cậu có biết ông chủ hiện tại của tôi là ai không? Ở trước mặt một đám bạn đại học, Lý Vị Tĩnh thích nhất là khoe khoang. Chuyện gì cũng đều thích khoe khoang, hoàn toàn khác với lúc làm việc ở văn phòng tỉnh ủy. Hiện tại đang ở trước mặt Hoàng Thiên và Trung Nguyên, anh ta đắc ý khoe khoang một phen. Khoe khoang như vậy khiến Lý Vị Tĩnh có thể tìm thấy cảm giác thành công. Khi khoe khoang, trong lòng Lý Vị Tĩnh có một loại đắc ý và vui vẻ không tên, không phải người bình thường nào cũng có thể cảm nhận được. Nhìn nét mặt khoe khoang đắc ý của anh ta, Hoàng Thiên cảm thấy hứng thú, liền hỏi. Ồ, Lý Vị Tĩnh, tôi thật sự không biết ông chủ hiện nay của cậu là ai, nói cho tôi nghe có được không? Lý Vị Tĩnh ưỡn ngực, nét mặt đắc ý. Tôi nói ra có thể khiến cho các cậu sợ chết khiếp. Bí thư tỉnh ủy Tề, các cậu biết không? Hiện tại ông chủ của tôi là bí thư Tề. Tôi sẽ sớm là thư ký của bí thư Tề. Nghe vậy Hoàng Thiên phì cười. Lý Vị Tĩnh, bí thư Tề mà cậu nói là phó bí thư tỉnh ủy Tề Vi Dân. Lý Vị Tĩnh đắc ý. Đương nhiên rồi, ngoài bí thư Tề Vi Dân ra, làm gì còn bí thư Tề nào? Nói rồi Lý Vị Tĩnh đắc ý kiêu ngạo, nhìn hai người Hoàng Thiên và Trung Nguyên. Lý Vị Tĩnh hy vọng có thể thấy nét mặt sợ hãi của Hoàng Thiên và Trung Nguyên. Nhưng mà anh ta phải thất vọng rồi. Nét mặt hai người không hề có chút sợ hãi nào. Ngược lại hai người liếc nhìn nhau lập tức phá lên cười. Thấy hai người cười, Lý Vị Tĩnh không hiểu gì. Trong lòng cảm thấy vô cùng tức. Lúc này anh ta đã lộ ra thân phận. Vậy mà Hoàng Thiên và Trung Nguyên vẫn còn cười được. Trung Nguyên có biết một chút về quan hệ giữa Hoàng Thiên và Tề Vi Dân. Biết quan hệ giữa hai người không bình thường. Vì vậy Trung Nguyên cũng bật cười. Sau khi cười xong, Hoàng Thiên mới nói với Lý Vị Tĩnh. Lý Vị Tĩnh, không phải bí thư Tề cũng đang ở đây chứ? Lý Vị Tĩnh không biết lời này Hoàng Thiên có ý gì, theo phản xạ nói. Đương nhiên rồi, bí thư Tề đang ở đây, hơn nữa còn đang tiếp khách quan trọng. Ồ, vậy sao? Bí thư Tề đang ở đây ư? Vậy tôi phải đi vào kính ông ấy một ly. Hoàng Thiên cảm thấy hứng thú. Này! Chỉ bằng cậu mà muốn vào kính rượu sao? Lý Vị Tĩnh cũng phá lên cười. Cười Hoàng Thiên không biết tự lượng sức mình. Hoàng Thiên không quan tâm tới Lý Vị Tĩnh. Quay người đi tới phòng riêng. Cầm theo một bình Mao Đài, một cái ly, rồi rót đầy rượu vào. Chuẩn bị tới phòng riêng của Tề Vi Dân. Thấy vậy, Lý Vị Tĩnh lập tức ngăn. Này Hoàng Thiên, cậu điên rồi. Cậu có biết người bên trong phòng riêng này là ai không? Mau mau, đi dùng tôi đi. Hoàng Thiên đương nhiên biết người bên trong phòng riêng này là ai rồi. Thần thức của hắn vừa nãy đã quét qua, còn phát hiện ra người quen. Thấy nhiều người quen ở đây như vậy, Hoàng Thiên đương nhiên muốn đi vào uống một chén rượu với mọi người rồi. Đây là một căn phòng riêng lớn sang trọng. Bên trong có hai phòng bao lớn vô cùng rộng rãi. Trong phòng riêng rộng có hơn một bàn người. Trong đó có vài người mà Hoàng Thiên quen biết. Tề Vi Dân là một trong những người ngồi ở bàn này. Phòng riêng bên cạnh nhỏ hơn một chút cũng có một bàn người. Hoàng Thiên không quen biết ai trong đó. Có lẽ là một số nhân viên của văn phòng tỉnh ủy. Ví như thư ký và những người khác. Chắc hẳn Lý Vị Tĩnh đang ngồi ở bàn này. Hoàng Thiên bưng rượu chuẩn bị đi vào. Lý Vị Tĩnh mỉm cười chắn đằng trước Hoàng Thiên. Này Hoàng Thiên, tôi thấy cậu điên rồi. Còn điên không hề nhẹ. Tránh ra đi. Hoàng Thiên quát nhẹ, không cho Lý Vị Tĩnh nét mặt tốt. Lúc này đúng lúc phòng riêng mở cửa ra, có một vị quan chức trung niên đi ra. Có lẽ là muốn đến nhà vệ sinh, đúng lúc nhìn thấy Lý Vị Tĩnh. Thấy vậy, vị quan chức này hỏi một cách bất mãn. Lý Vị Tĩnh, có chuyện gì? Lý Vị Tĩnh ngay lập tức đi đến. Tổng bí thư Khương, người này tên là Hoàng Thiên, không biết trời cao đất dày, lại muốn đi vào chúc rượu các lãnh đạo. May mà bị tôi ngăn. Sao? Còn có chuyện như vậy ư? Tổng bí thư Khương đánh giá Hoàng Thiên một chút. Hoàng Thiên thản nhiên đáp. Tổng bí thư Khương, đúng không? Tôi là người quen cũ của bí thư Tề. Tôi và bí thư Quách có quan hệ khá tốt. Ông vào thông báo một tiếng có được không? Nghe vậy, Lý Vị Tỉnh bật cười. Này Hoàng Thiên, cậu khắc lát cũng vừa thôi. Buồn cười chết tôi. Cậu và bí thư Tề mà lại là người quen. Còn có quan hệ khá tốt cùng bí thư Quách. Cười xong, Lý Vị Tỉnh lập tức nói với Tổng bí thư Khương. Lãnh đạo à, ông đừng có tin cậu ta. Tôi và cậu ta là bạn học thời đại học, học cùng một lớp, nên tôi biết rất rõ hoàn cảnh của cậu ta. Cậu ta không thể nào có quan hệ với bí thư Tề, càng không thể nào có quan hệ với bí thư Quách. Hoàng Thiên khinh thường. Đồ ngốc, tránh ra đi. Tổng bí thư Khương rõ ràng là người từng va chạm xã hội, cho nên khi ông ta thấy Hoàng Thiên rất bình tĩnh, không giống với người không biết trời cao đất dày. Tổng bí thư Khương nghi ngờ nhìn Lý Vị Tỉnh, hơi do dự. Ông ta cũng không chắc lời nói của Hoàng Thiên là sự thật. Hoàng Thiên nhìn ra vẻ do dự của ông ta, ngay lập tức nói. Tổng bí thư Khương, không phải ông chỉ cần đi vào thông báo là sẽ biết ngay sao? Nghe vậy, Tổng bí thư Khương ngay lập tức quay người đi vào phòng ban. Trong phòng, mấy vị lãnh đạo thường ủy của tỉnh Tương Nam và Quách Kiến Hoa cùng đi xuống thị sát. Quách Kiến Hoa không chỉ là người tỉnh Tương Nam, mà còn là bí thư thị ủy của thủ đô, một thành viên trong nội các và có khả năng sẽ tiến vào tổ nội các 7 người trong nhiệm kỳ sắp tới. Quách Kiến Hoa là một trong những người đi cùng Tề Vi Dân. Quách Kiến Hoa đang ngồi ở vị trí trung tâm, xung quanh là vài vị lãnh đạo khác của tỉnh Tương Nam. Tổng bí thư Khương bước vào căn phòng riêng nhỏ, nhìn thấy tất cả lãnh đạo đang ngồi ở đây. Mình thì chỉ là một phó bí thư trưởng, trong lòng ông ta vẫn hơi lo. Nhưng ông ta vẫn can đảm đi tới bên cạnh Tề Vi Dân, nhỏ giọng nói. Thưa lãnh đạo, bên ngoài có một người trẻ tuổi tự xưng là Hoàng Thiên. Cậu ta muốn đi vào chúc rượu ngài, ngài thấy sao? Thấy là Hoàng Thiên, Tề Vi Dân gật đầu, ông đang chuẩn bị dặn dò Tổng bí thư Khương. Lúc này Quách Kiến Hoa tai thính nghe thấy, ngay lập tức nói. Bí thư Tề, ông cũng biết Hoàng Thiên sao? Tề Vi Dân hơi ngạc nhiên. Bí thư Quách, ông cùng Hoàng Thiên là... À, quan hệ giữa tôi và Hoàng Thiên không hề bình thường đâu. Quách Kiến Hoa không hề do dự cười nói. Nghe hai vị lãnh đạo nói chuyện, Tổng bí thư Khương không do dự thêm. Ông ta nghe thấy lãnh đạo lớn Quách Kiến Hoa nói còn có mối quan hệ đặc biệt với Hoàng Thiên, cho nên ngay lập tức chạy ra ngoài. Đầu tiên, ông ta liếc mắt nhìn chăm chăm Lý Vị Tỉnh. Sau đó Tổng bí thư Khương đổi sang khuôn mặt tươi cười, nhiệt tình nói. Cậu Hoàng Thiên, tôi có lỗi, xin mời. Các vị lãnh đạo đều ở bên trong. Hoàng Thiên bưng chung rượu, cũng không có ý nhấc chân, thản nhiên nói. Tổng bí thư Khương, tôi không dám đi vào. Có một người liều mạng ngăn tôi ở đây, không cho phép tôi bước vào. Bên trong phòng riêng, Quách Kiến Hoa tự rót cho mình một chung rượu đầy. Đột nhiên đứng lên, mọi người đều ngạc nhiên nhìn Quách Kiến Hoa, không biết ông đang định làm gì. Chỉ thấy Quách Kiến Hoa đứng lên nói. Mọi người, theo tôi ra ngoài một lát, cùng tôi kính rượu người bạn này của tôi. Một người bạn, lẽ nào chính là Hoàng Thiên kia? Mấy vị lãnh đạo cấp ủy của tỉnh Tương Nam đang ngồi ở đây đều vô cùng giật mình. Hoàng Thiên này là ai? Ngay cả Quách Kiến Hoa cũng đứng dậy muốn chủ động chúc rượu. Tề Vi Dân cũng ngạc nhiên trong chốc lát, nhưng ông cũng là người đứng lên đầu tiên. Quan hệ trong giới quan chức vô cùng quan trọng. Hoàng Thiên và Quách Kiến Hoa có quan hệ không bình thường. Tề Vi Dân là người vui mừng và cũng là người kích động nhất. Tề Vi Dân biết mình rất nhanh có thể hình thành quan hệ với Quách Kiến Hoa. Sau này nếu Quách Kiến Hoa trở thành thường ủy nội các, với Tề Vi Dân mà nói có lợi rất lớn. Một nhóm người đông đúc giống như chúng tinh ủng nguyệt, bao vây quanh Quách Kiến Hoa, tất cả đều cầm theo một ly rượu đầy, chẳng mấy chốc đã đi tới cửa phòng riêng. Chỉ thấy Hoàng Thiên lạnh lùng đứng ở nơi đó, đúng lúc cũng nhìn thấy Lý Vị Tỉnh đứng chắn trước mặt Hoàng Thiên. Phó trưởng thư ký Khương thấy Hoàng Thiên không ký di chuyển, thì hung dữ nhìn chăm chăm Lý Vị Tỉnh một lát. Sau đó ông ta đang chuẩn bị khuyên Hoàng Thiên, thì nghe thấy tiếng động ở bên trong. Ông ta quay đầu nhìn về sau, trong lòng kêu thầm một tiếng, mẹ ơi! Lý Vĩ Tĩnh cũng ngơ ngác nhìn cảnh tượng này. Cảnh tượng này đã đóng băng trong đầu anh ta, khiến anh ta cả đời không thể nào quên được. Sau này, mỗi khi Lý Vĩ Tĩnh nhớ tới cảnh tượng ngày hôm nay, sắc mặt của anh ta lại tái nhợt, bất giác trung lên. Quách Kiến Hoa bưng một ly rượu đầy, đi vài bước tới trước mặt Hoàng Thiên, trong nhiệt tình lộ ra một ít cung kính. Cậu Hoàng, cậu cũng tới thành phố Phù Dung này sao? Tôi uống cạn một ly, cậu thì cứ tùy ý. Tôi cạn ly này, cậu cứ tùy ý. Ngay lập tức, các đồng chí lãnh đạo phía sau lại giật mình khiếp sợ. Chức vị của Quách Kiến Hoa cao như vậy là có thái độ này trước mặt Hoàng Thiên. Ánh mắt mọi người nhìn Hoàng Thiên hiển nhiên khác hẳn. Bí thư Tỉnh ủy Tương Nam đi lên một bước, cầm ly rượu của mình rồi nói. Cậu Hoàng, tôi cũng cạn rồi. Tùy ý cậu. Bí thư Tỉnh ủy cạn một ly, những người còn lại lần lượt uống cạn rượu trong ly của mình. Hoàng Thiên thì chỉ nhẹ nhàng khẽ nhấp một hớp. Chứng kiến cảnh này, Lý Vĩ Tĩnh cảm thấy hai chân mình như nhũn ra, cả người không còn chút sức lực nào, đột nhiên ngã trên mặt đất. Tề Vi Dân nhìn Lý Vĩ Tĩnh một lát, khẽ lắc đầu. Tề Vi Dân có thể leo lên đến độ cao này, sao có thể không nhìn ra đầu đuôi câu chuyện được. Cậu Hoàng, vào thôi, chúng ta đi vào uống với nhau vài chung. Quách Kiến Hoa vô cùng nhiệt tình, Hoàng Thiên cũng không khách sáo đi vào trong phòng riêng. Bầu không khí giữa mọi người vô cùng ấm áp, uống với nhau hơn một tiếng đồng hồ. Hôm qua, Hoàng Thiên thoải mái uống rượu cùng Quách Kiến Hoa và những người khác. Ít nhất, hắn đã uống hơn 2 cân rượu. Trên bàn rượu, tất cả mọi người đều rất nhiệt tình, thay phiên nhau nâng ly chúc rượu Hoàng Thiên. Biểu hiện của hắn cũng rất phóng khoáng, ai mời cũng không từ chối. Sự phong khoáng của Hoàng Thiên đã đưa bầu không khí ở trên bàn rượu lên đến cao trào. Nghĩ đến chuyện điên cuồng ngày hôm qua, Hoàng Thiên không khỏi bật cười khi nghĩ lại. Hắn sảng khoái uống với mấy vị lãnh đạo. Bọn họ say ngay lập tức. Nghĩ tới việc mấy vị lãnh đạo tỉnh táo cũng bị mình làm cho say khướt, Hoàng Thiên không nhịn được cười. Hôm qua uống rượu giống như phát điên. Hoàng Thiên thật sự không say. Dưới chân khí không ngừng vận chuyển, hắn chỉ cần đi vào nhà vệ sinh trút bầu tâm sự vài lần là ổn. Hoàng Thiên lái xe trở về biệt thự Tương Thủy Loan. Buổi tối tinh lực còn vô cùng dồi dào, hắn và Trịnh Nhược Đồng còn đại chiến một hồi ở trên giường. Trịnh Nhược Đồng hài lòng đi làm. Hai ngày nay, tinh thần thoải mái nên sắc mặt trắng trẻo của cô luôn ửng hồng, trông vô cùng quyến rũ, nhiều hơn mấy phần cảnh đẹp ý vui. Hoàng Thiên thì ở nhà ngủ một giấc dài, mãi cho tới khi mặt trời lên cao mới rời khỏi giường. Sau khi rời giường, hắn đứng dậy đi tắm rửa. Cũng không thay quần áo mà mặc đồ ngủ, uể oải đi vào trong phòng làm việc. Hắn mở máy vi tính của mình lên rồi lên mạng rất lâu. Ở trên mạng, Hoàng Thiên đọc rất nhiều tin tức, trong đó có một số tin tức và bình luận về không khí của thủ đô. Đã lâu rồi mà còn có tin tức này, Hoàng Thiên cũng cảm thấy kỳ. Lúc trước, sau khi chất lượng không khí ở thủ đô đột nhiên được cải thiện, báo chí cũng đã tiến hành đưa tin rất rầm rộ, tin tức ngập trời. Tin đó rất hot, giống như điên cuồng lan truyền. Thời gian trôi qua đã mấy tháng, mọi người dường như cũng đã quen. Tin tức này cũng dần ít đi. Hoàng Thiên lướt internet một lượt, không ngờ vẫn còn nhiều tin tức liên quan tới phương diện này. Hắn đọc một số báo cáo về vấn đề này một cách thích thú. Trong lòng cảm thấy khá thoải mái. Sau khi lướt web một lúc, hắn mới cầm điện thoại di động của mình lên. Hình như có một tin nhắn. Tin nhắn này là do Hàn Tuyết gửi tới. Hoàng Thiên cảm thấy rất ấm áp, hắn cũng gửi lại cho Hàn Tuyết một tin. Sau khi gửi xong, hắn phát hiện điện thoại của mình hình như hết pin, cần phải đi sạc. Điện thoại di động cứ mấy ngày lại phải sạc một lần. Hoàng Thiên cảm thấy rất phiền. Hắn nghĩ thầm, nếu như không bao giờ phải sạc pin thì tốt biết mấy. Nếu như người khác có suy nghĩ này thì sẽ là chuyện rất kỳ lạ, nhưng Hoàng Thiên có suy nghĩ này thì rất bình thường. Trong đầu hắn có một số lượng lớn kiến thức về trận pháp, sử dụng trận pháp để thực hiện điều này không phải là việc không thể. Sau khi có ý tưởng này, Hoàng Thiên yên lặng ngồi ở đó suy nghĩ một lúc lâu, bỗng cảm thấy phương pháp khả thi, hắn muốn nóng lòng thực hiện ngay. Từ bên trong chiếc nhẫn không gian của mình, Hoàng Thiên lấy ra một chiếc hộp ngọc nhỏ trống không. Hắn ngẫm nghĩ, trong tay xuất hiện một ngọn lửa lớn. Hoàng Thiên ném chiếc hộp ngọc nhỏ này vào bên trong ngọn lửa. Chiếc hộp ngọc nhỏ bị một ngọn lửa lớn vây quanh, dần dần biến thành một đoàn chất lỏng màu xanh lục. Hoàng Thiên tinh luyện chất lỏng này, sau đó lại suy nghĩ. Từ chất lỏng này tách ra một phần rất nhỏ. Phần nhỏ được tách ra thành chất lỏng, dần dần biến thành một miếng ngọc hình chữ nhật. Đây là một miếng ngọc bích nhỏ, mỏng, dài khoảng 2cm, rộng 1cm và dài 2mm. Một miếng, hai miếng, ba miếng. Tổng cộng, Hoàng Thiên đã luyện ra hàng chục miếng ngọc như vậy. Những miếng ngọc này đều có kích thước lớn nhỏ giống nhau. Hoàng Thiên sắp xếp những miếng ngọc này lại chỉnh tề, còn đặc biệt tìm một cái hộp bằng giấy để đựng vào và đặt nó lên bàn sử dụng. Tiện tay cầm một mảnh ngọc này lên, Hoàng Thiên ngẫm nghĩ một lúc lâu, dường như đang suy diễn cái gì, giống như đang cân nhắc xem nên bắt đầu thế nào. Hoàng Thiên chuẩn bị khắc một trận pháp nhỏ lên trên miếng ngọc. Đúng là khắc trận pháp, không phải là bố trí trận pháp. Đây là sự kết hợp khối lượng lớn trận pháp, một loại thử nghiệm mới của Hoàng Thiên. Có thể khắc họa trận pháp ở đại lục Lạc Nhật, một ít đại sư luyện khí còn khắc trận pháp lên vũ khí, giáp bảo vệ để tăng cường sức mạnh, hoặc là tăng cường khả năng phòng thủ. Đây là lần đầu tiên Hoàng Thiên làm vậy, hơn nữa trận pháp hắn khắc lên là trận pháp hội tụ năng lượng nhỏ. Trận pháp hội tụ năng lượng trên mảnh ngọc, khắc họa một trận pháp hội tụ năng lượng có lẽ đều không tính là trận pháp cấp 1, nhưng chỉ sử dụng trên điện thoại thì cũng đủ rồi. Suy nghĩ hồi lâu, trong đầu dường như đã có phương án. Đầu ngón tay của Hoàng Thiên lấp lóe linh lực, bắt đầu khắc trận pháp hội tụ năng lượng. Khi trận pháp hội tụ năng lượng này sắp hoàn thành, khối ngọc trong tay Hoàng Thiên bỗng vỡ nát, biến thành một đám bột phấn rơi khỏi đầu ngón tay hắn. Hoàng Thiên thấy vậy thì lắc đầu, sau đó trầm ngâm suy nghĩ. Vừa rồi vì sao miếng ngọc bội này lại bị vỡ? Sau khi suy nghĩ hồi lâu, Hoàng Thiên lại nhặt một miếng ngọc nhỏ khác lên, tiếp tục khắc một trận pháp hội tụ năng lượng. Nhưng lại tiếng đùng rất nhỏ vang lên, miếng ngọc này vẫn bị vỡ nát. Sau khi những mảnh ngọc lần lượt đều bị vỡ vụn, Hoàng Thiên càng trở nên thành thạo hơn. Dưới sự cải tiến không ngừng, Hoàng Thiên lại nhặt một miếng ngọc khác lên. Lúc này hắn dường như đã có dự đoán trước. Cuối cùng cũng thành công. Hoàng Thiên hài lòng nhìn miếng ngọc nhỏ. Miếng ngọc nhỏ này đã bị trận pháp hội tụ năng lượng mà Hoàng Thiên khắc lên biến đổi. Có thể hấp thụ năng lượng tự do trong không khí, xung quanh, chứa vào trong trận pháp nho nhỏ ở trong miếng ngọc. Trong không khí này tồn tại đủ loại năng lượng, ánh sáng, nhiệt độ, thậm chí là các loại hạt cơ bản, tia bức xạ. Thậm chí còn có rất nhiều vật chất mà chúng ta không biết, những chất mà chúng ta chưa khám phá ra, vân vân. Thậm chí còn có một ít linh khí mỏng manh bất thường. Trận pháp được khắc trong miếng ngọc nhỏ này có thể ngày đêm không ngừng hấp thụ năng lượng trong không khí xung quanh và tích trữ nó. Sau đó những năng lượng này còn có thể chuyển thành điện năng vận chuyển ra bên ngoài. Điện năng vận chuyển ra bên ngoài mạnh hay yếu có thể kiểm soát thông qua trận pháp này. Hoàng Thiên chỉ cần thay đổi trận pháp là có thể thay đổi độ mạnh yếu của điện năng phát ra. Tạm thời, Hoàng Thiên không dùng máy đo điện áp nên cũng không biết điện năng này phát ra lớn bao nhiêu, có phù hợp với điện thoại di động của hắn hay không. Nhưng điều này không làm khó được Hoàng Thiên. Hắn lập tức đi ra ngoài mua một cái máy đo điện vạn năng, kiểm tra điện áp và điện lưu trong trận pháp này một chút, rồi điều chỉnh thành loại phù hợp với nhu cầu pin điện thoại di động của mình. Thí nghiệm trận pháp thành công, Hoàng Thiên nhìn trận pháp mẫu trong tay mình. Hắn hài lòng gật đầu. Trận pháp hội tụ năng lượng này coi như thí nghiệm thành công, có thể khắc được trên một miếng ngọc nhỏ, đương nhiên cũng có thể khắc trên một miếng ngọc lớn hơn. Vì vậy Hoàng Thiên đã luyện chế ra một miếng ngọc kích thước và kiểu dáng giống như một cục pin điện thoại. Trên miếng ngọc này được vẽ trận pháp hội tụ năng lượng vừa được thử nghiệm thành công, điều chỉnh điện lưu và điện áp. Hoàng Thiên đặt miếng ngọc này vào trong điện thoại di động của mình. Sau khi khởi động máy, Hoàng Thiên lập tức mừng rỡ. Sau khi điện thoại được đặt lên miếng ngọc có kích thước nhỏ bằng cục pin, điện thoại di động vẫn làm việc bình thường. Hoàng Thiên biết điện thoại di động của mình sẽ không cần dùng tới sạc pin nữa. Mỗi ngày chỉ hấp thụ những năng lượng xung quanh ở trong không khí thôi cũng là đủ rồi. Năng lượng dư thừa có thể được lưu trữ thông qua trận pháp hội tụ năng lượng. Sau đó ổn định, phát ra, cung cấp cho điện thoại di động của hắn. Sau khi nghịch điện thoại di động xong, mọi thứ đều bình thường, dòng điện ổn định, điện thoại di động cũng hiện rõ ràng đang đầy pin, trong lòng Hoàng Thiên hết sức vui vẻ. Hoàng Thiên cất điện thoại của mình đi, nghĩ thầm, nếu như có thể sản xuất với số lượng lớn, rồi bản thân thành lập một nhà xưởng sản xuất hàng loạt loại pin di động này thì hay biết mấy. Trong lòng sinh ra ý tưởng này, Hoàng Thiên vừa vui vừa kích động. Sản xuất hàng loạt và chế tạo ra một vài chiếc không phải khái niệm như nhau. Hoàng Thiên cần phải tìm tòi và thử nghiệm cẩn thận rồi mới có thể thực hiện được. Tết Nguyên Đán, toàn bộ thủ đô Trung Quốc tràn ngập trong không khí vui mừng, đặc biệt là các thành phố lớn, đường phố đông đúc. Các doanh nghiệp lớn đều nghĩ tất cả các biện pháp để tăng sản lượng tiêu dùng. Các chi nhánh của siêu thị Phú Giai cũng như vậy, cũng tràn ngập không khí vui mừng. Công việc kinh doanh ở mỗi cửa hàng đều rất náo nhiệt. Toàn thể nhân viên của siêu thị Phú Giai đều rất bận rộn, các nhân viên quản lý cũng vậy. Vài quản lý cao cấp của siêu thị Phú Giai cũng thế, mọi người đều bận rộn trong vui vẻ. Chỉ có Hoàng Thiên, ông chủ lớn của chuỗi siêu thị là khá nhàn nhã. Ngày hôm qua hắn cũng đã trở về thủ đô, bay từ thành phố Phù Dung đến thủ đô. Về đến nhà, Hoàng Thiên gặp cha mẹ và em gái. Trong lòng hắn vô cùng vui mừng. Vào ngày Tết Nguyên Đán, Hoàng Thiên ở nhà với gia đình. Hoàng Hân cũng được nghỉ. Cô bé nghỉ Tết Nguyên Đán 3 ngày, bắt đầu từ chiều hôm qua. Hoàng Thiên đã đích thân đến trường đón em gái mình về. Vào ngày 1 tháng Giêng, Hoàng Thiên bên gia đình mình cả ngày. Một nhà 4 người lái xe vào nội thành dạo chơi, mua đồ lẫn ăn uống, mãi cho tới lúc chạng vạng tối, cả nhà mới trở về biệt thự ở Vân Trạch Cốc. Buổi tối, Hoàng Thiên thông qua ảo trận tiến vào nhà kho ở góc biệt thự. Hắn cất nhiều đồ vật trong nhà kho vào trong những không gian, ví như vàng, toàn bộ những bức tranh và thư pháp cổ đều cho vào bên trong những không gian. Nhìn một đống vàng lớn sáng lấp lánh, Hoàng Thiên cảm thấy vui tai, vui mắt. Những món đồ này lần lượt được cất vào bên trong những không gian. Đột nhiên, kho chứa đồ trở nên trống rỗng. Hoàng Thiên ngồi khoanh chân, bắt đầu tu luyện. Hoàng Thiên đã luyện tới luyện khí cấp 9 hậu kỳ, nên rất mong chờ đến kỳ ngưng mạch để đạt tới tầng cao hơn. Linh khí bên trong hỗn độn linh ngọc rất đầy đủ, trận pháp dự trữ năng lượng bố trí ở bên trong sơn trang, mỗi ngày đều tích lũy được hàng trăm đơn vị linh khí. Hoàng Thiên chuẩn bị bế quan tu luyện mấy ngày, tranh thủ đạt tới luyện khí cấp 9 đỉnh phong. Hắn lấy ra 200 đơn vị linh khí từ bên trong hỗn độn linh ngọc, rồi cho chúng vào đan điền. Dưới sự vận chuyển của công pháp, những linh khí này rất nhanh đã chuyển hóa thành chân khí tinh khiết. Hoàng Thiên giống như một vị sư đang nhập định, giống như đang hưởng thụ cảm giác tu luyện. Mỗi lần ít thì 200 đơn vị, nhiều thì 300, 500. Thời gian một canh giờ, rồi hai canh giờ trôi qua. Hai ngày sau, Hoàng Thiên vốn không động đậy, rốt cuộc cũng ngừng tu luyện. Hắn hài lòng mở rộng hai tay, từ từ đứng dậy. Hai ngày ngồi không động đậy, tu luyện liên tục. Dưới sự đảm bảo của nguồn linh khí dồi dào, tu vi Hoàng Thiên thuận lợi, tăng lên luyện khí cấp 9 đỉnh phong. Sau khi Hoàng Thiên ngừng tu luyện, hắn cảm thấy sức mạnh của mình tăng lên khá nhiều. Chân khí bên trong cơ thể càng tinh khiết hơn, dày đặc và mạnh mẽ hơn. Tiếp theo, Hoàng Thiên lại tu luyện thần niệm cửu chuyển. Về phương diện tu luyện thần thức của hắn vẫn ở giai đoạn sinh thần tầng 7 đỉnh phong, đã thuận lợi đạt tới tầng 8. Thần thức của hắn đã có thể phóng ra bên ngoài phạm vi hơn 70 trượng. Có phải hắn nên đi ra ngoài để hít thở không khí một lát hay không? Trong lòng hắn nghĩ như vậy, thấy đang là ban đêm, cho nên đành đơn giản ở trong nhà kho. Hắn lấy một chai nước suối ở bên trong những không gian ra, uống vài ngụm nước, ăn một ít thức ăn, rồi lại lặng yên ngồi xuống. Hoàng Thiên ngồi xuống không tu luyện nữa mà bắt đầu suy diễn về trận pháp hội tụ năng lượng mà mình đã thí nghiệm thành công lúc nãy. Suy nghĩ xem có thể chế tạo ra nó với số lượng lớn hay không. Sau khi gắn thành công pin vĩnh cửu cho điện thoại của mình, Hoàng Thiên đã suy nghĩ về vấn đề này, cân nhắc làm sao để tạo ra pin vĩnh cửu với số lượng lớn. Trong đầu Hoàng Thiên có lượng lớn tri thức về trận pháp, lần trước thông qua lĩnh ngộ trận pháp thập tam thiên, lại có một lượng tri thức phong phú về trận pháp dung nhập vào đầu. Dựa vào lượng lớn tri thức về trận pháp này, Hoàng Thiên có thể nghĩ ra cách giải quyết vấn đề chế tạo số lượng lớn. Nếu như có thể tiến hành chế tạo ra số lượng lớn, đó là chuyện khiến lòng người phấn khích cỡ nào chứ? Hoàng Thiên đoán hắn chỉ cần giải quyết vấn đề này, sau đó thành lập một công ty chuyên sản xuất pin vĩnh cửu. Công ty này chắc chắn có thể trở thành công ty trâu bò nhất thế giới, không công ty nào có thể vượt qua được. Tới khi đó, có sản phẩm pin vĩnh cửu trong tay, Hoàng Thiên muốn bán cho ai thì bán cho người đó, không muốn bán cho ai thì không bán. Tất cả đều do Hoàng Thiên quyết định. Ngoài ra, Hoàng Thiên không chỉ có thể bán sạc pin điện thoại di động, mà còn có thể bán sạc pin của rất nhiều thứ khác, ví dụ như máy chụp ảnh, dao cạo râu, pin cho tất cả các sản phẩm điện nhỏ. Đây là một thị trường khổng lồ. Không chỉ bán những viên pin vĩnh cửu, hắn còn có thể xây dựng được xưởng sản xuất điện thoại của riêng mình. Sản xuất chiếc điện thoại không bao giờ phải sạc pin. Muốn lên mạng thì lên mạng, xem phim thì xem phim, chơi game thì chơi game, không bao giờ lo lắng phải hết pin giữa chừng. Nghĩ như vậy, Hoàng Thiên rất nóng lòng muốn thực hiện ngay, cho tới vấn đề có thể sẽ bị lộ bí mật. Hoàng Thiên cũng không hề lo lắng. Toàn bộ trái đất này chỉ có Hoàng Thiên là người tu chân và là người duy nhất biết những kiến thức về trận pháp. Không có kiến thức cơ sở lý luận về trận pháp thì ai có thể hiểu được trận pháp hình thành ra sao? Cho dù là trận pháp hội tụ năng lượng cấp thấp cũng vậy. Nó giống như việc ném một chiếc máy vi tính đến thời cổ đại. Mọi người nói xem, những người cổ đại kia nhìn có hiểu hay không? Có thể bắt chước được không? Trong lòng một mảnh sáng mờ tối, Hoàng Thiên ngồi ở đó kết hợp lượng lớn tri thức về trận pháp, bắt đầu tiến hành nghiên cứu sản xuất hàng loạt. Hắn đã suy diễn trận pháp hội tụ năng lượng trong đầu mình rất nhiều lần. Trận pháp hội tụ năng lượng này thậm chí không thể tính là trận pháp cấp 1. Công dụng của nó chỉ có thể dùng để tích tụ một chút năng lượng yếu ớt. Suy diễn một trận pháp cấp thấp kiểu này, Hoàng Thiên rất thuần thục. Một canh giờ, hai canh giờ sau. Mấy canh giờ liên tiếp trôi qua, Hoàng Thiên vẫn ngồi ngay ngắn ở chỗ đó giống như một pho tượng, không hề động đậy. Kết thúc tập 52 bộ truyện Đô thị Trận Pháp Sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.